phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 116, góc chuyện audio.com, edit, Linh Lady, hiển nhiên, cái ý niệm này của Hiên Viên Mặc hoàn toàn thất bại. Muốn cho Mạc Vân Quả chủ động phát hiện ta Hiên Viên Mặc không cao hứng tỷ lệ kia. Thật sự, rất thấp, lúc này Mạc Vân Quả chuyên tâm xem hai người kia đánh nhau, động tác của bọn họ qua mắt của nàng như thả chậm mấy chục lần, động tác kia, lúc đóng lúc mở, đều mang theo không ít lỗ hổng. Mạc Vân Quả có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra lỗ hổng của bọn họ cũng trong một khắc thời gian đó, nàng có thể biết nên tung ra chiêu gì, nên phòng thủ như thế nào. Nhưng mà làm người tiếc nuối chính là, CS dù ngươi có giỏi luận bàn như thế nào, thì võ công thế giới này vĩnh viễn mang theo nội lực. Mạc Vân Quả hoàn toàn không hiểu nội lực là cái thứ gì, thật giống như một loại. Cổ khí vẫn luôn du tẩu ở trong cơ thể, sau đó tụ tập lại một chỗ, thời gian cần thì tự xuất hiện. Mạc Vân Quả không nghĩ ra vị trí xuất nội lực nơi nào, nhưng chuyện đó không đại biểu cho việc nàng không có phương pháp giải quyết. Nàng phát hiện loại nội lực kia cũng có giới hạn, nàng có thể kéo dài đến khi bọn họ dùng hết, sau đó nàng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại bọn họ. So với Mạc Vân Quả khổ tâm nghiên cứu, người trong phòng phát sóng trực tiếp có vẻ hoa hòe loè loẹt. Ai ra, một quyền kia thật nhanh gọn a em ma, sao cứ đè mặt mà đánh thế? Ha ha ha, cho dù người nọ có như vậy, cũng có thể dùng thuật dịch dung mà. Ta cảm thấy vị tiểu ca ca này thật xoái a, tư thái tóc dài phiêu phiêu này, là dùng dầu gội gì nha? Tiểu ca ca thật là, sao có thể đối xử với mỹ nhân như vậy? Hừ, nữ nhân kia nhìn qua là, loại tâm địa rắn rết cho dù đem nàng ta giết chết cũng không tồi. Tấm tác kiếm này chơi tốt, 66.666 a. Ta thích cái cây búa kia kìa, nhìn qua rất tuấn tú nha. Lầu trên ngươi nhất định là đại lực sĩ, không cần giải thích, đúng rồi, thuận tiện phổ cập khoa học cho ngươi, cái kia gọi là lưu tinh chùy, ha ha ha ha. Các ngươi hiểu được thật nhiều ai, ha ha ha, người xem phát sóng nhiều một chút là biết ngày trước khi là một người mới ta cũng ngây ngốc đáng yêu như vậy, cho nên hiện tại là lão bánh quẩy sao. Ha ha ha, hư, đừng nói ra chứ, tĩnh âm, theo thời gian trôi đi, vòng loại đại hội võ lâm tiến hành không sai biệt lắm, Mạc Vân Quả đối với võ công thế giới này cũng có bước đầu nhận thức. Ngày đầu tiên là đấu vòng loại, rồi sau đó mấy ngày, đó là đợt thứ hai, đến lúc đó người xuất hiện mới càng thêm xuất sắc, nhưng mà Hiên Viên Mặc lại là không tính toán mang theo Mạc Vân Quả đi nhìn, người hỏi lý do vì sao ư, bởi vì toàn bộ quá trình thân thân chỉ nhìn đám người cao lớn thô kệch đó, một ánh mắt cũng không thèm cho hắn. Mạc Vân Quả ở đã biết Hiên Viên Mặc không tính toán mang mình đi xem đại hội võ lâm, nàng cũng không phải đối. Nàng cho rằng Hiên Viên Mặc làm như vậy lý do là muốn đi xem mỹ nhân, dù sao trong đại hội kia toàn một đám nam nhân thô kệch. Mạc Vân Quả nghĩ, nếu Hiên Viên Mặc có thể nhìn đám mỹ nhân kia nhiều một chút như vậy đại biểu khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ của nàng càng gần một bước. Mạc Vân Quả tâm tâm niệm niệm chính là nhiệm vụ, mà Hiên Viên Mặc tâm tâm niệm niệm đều là thân thân của hắn. Theo tiến độ của đại hội võ lâm, Hiên Viên Mặc mang theo Mạc Vân Quả tới tàng kiếm sơn trang đi ngắm phong cảnh xung quanh, đặc biệt là mang nàng đi ăn của ngon vật lạ. 7 ngày sau, đại hội võ lâm cuối cùng cũng nghênh đón trận chung kết, lúc này Hiên Viên Mặc làm minh chủ võ lâm đương nhiệm không thể không xuất hiện. Vì thế ngày hôm nay, trời trong nắng ấm, vạn vật sống lại, vạn dặm không mây. A Phi, rõ ràng chính là cuồng phong giống giận, Hiên Viên Mặc nhìn thoáng qua cái thời tiết này, tỏ vẻ, ha ha cách chương.